Mikrozok vui vẻ đáp. Tô tiểu thư thân mến, nói thì nói vậy, nhưng khi làm ăn chúng tôi cũng không ưu đãi cho bạn bè đâu. Kế hoạch của cô phải chuẩn bị hết sức cẩn thận đấy. Tô Ánh Tuyết và Lâm Phi nhìn nhau, trên mặt tràn đầy vui sướng. Cô không dám tin chuyện này đã thành sự thật. Lâm Phi nháy mắt với cô. Thấy cô vui vẻ như vậy, hắn cũng biết màn kịch vừa rồi rất đáng. Dĩ nhiên, không phải hắn lừa bịp vợ chồng Watson. Dù gì, chuyện này bọn họ cũng không thua thiệt. Nếu như không có người dùng thủ đoạn tàn độc chèn ép Khuynh Thành, với năng lực của Tô Ánh Tuyết, cô có thể dễ dàng cạnh tranh với họ. Sau đó, hai bên đàm phán, chờ đến thứ hai tới sẽ gặp mặt nhau ở Khuynh Thành. Nếu nhanh nhất thì hôm sau sẽ quyết định xem có hợp tác hay không. Hàn huyên hồi lâu, hai vợ chồng Watson phải quay về khách sạn trước, thảo luận một số công việc với mấy người ở Tổng bộ Anh Quốc. Vì thế Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết liền tiễn họ ra về. Sau khi hai vợ chồng họ đi rồi, Tô Ánh Tuyết cúi đầu nhìn tay của Lâm Phi vẫn đang đặt trên eo mình, thậm chí nửa cánh tay còn đặt trên mông cô. Đôi mắt dễ thương tỏa ra ánh sáng lạnh lùng, cô cười tủm tỉm nói. Anh sờ đủ chưa? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, đàn gảy tai châu vừa bắt đầu mà người đàn ông này đã không thành thật rồi. Ỷ vào đang diễn đôi tình nhân ân ái nên cô không dám phản kháng. Lâm Phi xấu hổ cười, chậm rãi rút tay về. Nhưng khi rút tay về, hắn còn giả vờ lơ đãng vuốt ve bờ mông cô gái. Không còn cách nào khác, hắn rất thích tính đàn hồi và mềm mại trên người cô gái này. Thật sự hận không thể nhào nặn một hồi. Cũng không thể trách Lâm Phi lại khao khát như vậy. Đã hơn một năm không đụng tới thức ăn mặn. Trong 7-8 năm hoang đường của quá khứ, gần như ngày nào cũng trải qua chuyện. Giờ bắt một con sư tử ngày ngày ăn chay sao có thể chịu được. Tô Ánh Tuyết trừng mắt với hắn. Nể tình hắn giúp mình việc lớn như vậy, cũng nhịn hắn lần này. Nếu không cô đã dùng giày cao gót dẫm vào mu bàn chân của hắn rồi. Lâm Phi thấy cô gái thở phì phò, ánh mắt có chút ngưng trệ, tựa như cô gái trước mặt lại biết thành cô bé bởi không mua đủ kẹo dẻo mà tức đi chu cái miệng nhỏ nhắn hồi nhỏ. Thần xui quỷ khiến hắn mở miệng hỏi. Tiểu Tuyết, em thích cảm giác anh làm bạn trai của em không? Tô Ánh Tuyết ngây người, nét mặt thoáng bối rối, có chút ửng đỏ. Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, không biết vì sao Lâm Phi lại đột nhiên nói những lời này. Lâm Phi cũng ý thức được mình hỏi vậy có chút đường đột. Nhưng đây là suy nghĩ trong lòng hắn. Hôm đó nhận ra Tô Ánh Tuyết là cô bé ngày xưa, hắn càng có cảm giác mãnh liệt, muốn tiếp nhận tình cảm này. Nhưng, càng quý trọng người con gái này, hắn lại càng không dám qua loa theo đuổi hoặc tiếp nhận. Từ trước tới nay hắn là người khoáng đạt nhưng cũng khó tránh khỏi tâm thần bất định. Người con gái này có thật sự thích mình không? Tô Ánh Tuyết ngượng ngùng cúi đầu, tay nắm chặt ly rượu, đưa lên ngang mặt, nói. Đâu có ai hỏi như anh chứ. Ha ha, khó trả lời thì thôi vậy, không cần xấu hổ. Lâm Phi ngượng ngùng cười nói. Đúng lúc này, Tô Ánh Tuyết nói nhỏ một tiếng ừng may mà Lâm Phi thính tai. Mặc dù xung quanh ầm ĩ vô cùng nhưng hắn đã nghe được lời đáp lại của Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết nói xong, thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác, cơ bản không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Phi. Lâm Phi cười ngây ngốc. Cảm thấy biểu hiện của người con gái trước mặt vô cùng đáng yêu. Đúng lúc này, phía không xa vọng đến tiếng la hét của một người con gái. Lâm Phi nghe có chút quen tai, quay đầu lại nhìn, thấy một cô gái mặc trang phục dạ hội màu trắng, dung nhan tinh khiết ngọt ngào cùng một người con trai tóc nhuộm tím, đi giày tây, thần sắc lạnh lùng đi tới. Thì ra là Vương Tử Tình và Lý Nhất Minh, bạn học của Lâm Giao. Buổi lễ kỷ niệm thành lập trường tuần trước, Lâm Phi đã được thấy tài năng đàn dương cầm của Vương Tử Tình và công lực violin của Lý Nhất Minh. Trước đó hắn không ngờ rằng khả năng âm nhạc của bọn họ lại không tầm thường như vậy. Từ Lâm Đại Nguyên, Lâm Phi được biết Vương Tử Tình mang theo không ít đồ bổ đến thăm ông, nên hắn cũng có thiện cảm hơn với người con gái này. Đúng là anh à, anh trai của Lâm Phi, em vừa nói với Nhất Minh, bạn ấy còn nói chắc chắn là em nhìn lầm rồi, xem ra vẫn là mắt em chuẩn. Vương Tử Tình cười nói, rồi đi đến trước mặt Lâm Phi. Lúc này hai người mới chú ý tới bên cạnh Lâm Phi còn có một cô gái. Dù Vương Tử Tình cũng là mỹ nữ trẻ tuổi thời trang sành điệu, nhưng nhìn Tô Ánh Tuyết ở khoảng cách gần thế này, cô vẫn lộ ra vẻ hâm mộ Tô Ánh Tuyết. Lý Nhất Minh bên cạnh thì càng không phải bàn. Lúc này Tô Ánh Tuyết đã khôi phục lại thần sắc thường ngày. Cô có trí nhớ tốt, biết đôi nam nữ này là người cùng biểu diễn với Lâm Giao hôm đó. Hơn nữa cô còn biết Vương Tử Tình là con gái của Cố Thải Anh, cho nên nở nụ cười thân thiện với Vương Tử Tình. Các em cũng đến tham gia tiệc rượu. Lâm Phi cười hỏi, thực ra em không muốn tới, nhưng người lớn trong nhà lại không cho. Chúng em đến uống chút rượu, khiêu vũ, giải trí chút. Vương Tử Tình tò mò hỏi, anh Phi, sao anh lại đi cùng với Tổng Giám Đốc Tô của Khuynh Thành Quốc tế vậy? Em nghe Lâm Giao nói trước đó anh đi lái xe thuê mà. Lâm Phi không bất ngờ khi Vương Tử Tình biết Tô Ánh Tuyết, người dân bình thường có thể sẽ không quan tâm nhiều đến tin tức trong giới doanh nghiệp, bởi vì nó không liên quan lắm đến họ. Nhưng người đến tham gia loại tiệc rượu này, chắc chắn là đã xem TV, đọc báo và đều quan tâm đến lĩnh vực tài chính. Tô Ánh Tuyết cũng là một nhà doanh nghiệp có tiếng ở Lâm An, nên nhận ra là điều bình thường. Trước kia thì đúng là vậy, nhưng hiện tại anh là lái xe cho Tổng Giám Đốc Tô, nên may mắn được vào cùng. Lâm Phi cười nói, Vương Tử Tình giật mình, không cảm thấy Lâm Phi làm tài xế có gì ngượng ngùng, ngược lại lại vui vẻ nói, như vậy rất tốt, có thể làm tài xế cho Tổng Giám Đốc Tô, tiền lương chắc chắn không thấp, hì hì. Tổng Giám Đốc Tô, mẹ của em đánh giá chị rất cao, hay nói với em là phải học tập chỉ bằng 1/10 chị là được rồi. Tô Ánh Tuyết nói, Vương Tiểu Thư khách sáo rồi. Cô cũng không nói nhiều với Vương Tử Tình, nói nhiều tất nói hớ. Đối với con gái của Cố Thải Anh, cô vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn, tránh việc Cố Thải Anh đem lòng nghi ngờ. Vương Tử Tình cũng không để ý, ngược lại hào hứng hỏi Lâm Phi có xem tiết mục biểu diễn ngày hôm đó không, cảm thấy thế nào. Lâm Phi hiển nhiên là khen họ biểu diễn xuất sắc cỡ nào, khiến Vương Tử Tình mặt nở đầy hoa. Anh Phi, anh nói chuyện cảm giác rất chân thật. Người khác khen em như là nịnh bợ vậy, anh nói những lời khen, em lại cảm thấy rất thích. Vương Tử Tình nói, Lâm Phi mỉm cười, tại sao lại nói như vậy? Cổ nhân có câu đàn gảy tai trâu, diễn tấu của em có thể khiến anh Phi nói nên lời, chứng tỏ thực sự đi vào lòng người, chứ không phải chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Vương Tử Tình nói xong, chớp chớp mắt nhìn Lâm Phi. Lâm Phi giờ khóc giờ cười, có chút bất đắc dĩ. Thì ra Vương Tử Tình cho rằng, hắn cơ bản không hiểu âm nhạc và diễn tấu, cho nên thuần túy là cảm thấy dễ nghe, mới nói họ biểu diễn tốt. Mặc dù có vẻ nói hắn là trâu, nhưng chẳng qua cô gái này chỉ đùa chút chứ không có ý vũ nhục hắn. Tô Ánh Tuyết bên cạnh cũng kinh ngạc, không ngờ con gái của Cố Thải Anh lại hoạt bát thế này. Thấy cô trêu đùa Lâm Phi, khóe miệng Tô Ánh Tuyết cũng cong lên. Đúng rồi. Anh Phi biết Giao Giao đã ký hợp đồng với giải trí thiên khung của Nhất Minh chưa? Không bao lâu nữa là bạn ấy sẽ trở thành ca sĩ chính thức đấy ạ. Vương Tử Tình hưng phấn nói. Lâm Phi gật đầu, thẳng thắn. Lâm Giao nói với anh rồi, sau này mong các em quan tâm đến Lâm Giao nhiều hơn. Bình thường tính cách nó quá hướng nội. Anh yên tâm đi, có cậu chủ Nhất Minh ở đây bảo kê Giao Giao, không ai dám bắt nạt bạn ấy. Anh Phi cứ đợi có một người em gái là đại minh tinh đi. Vương Tử Tình nói. Lâm Phi nhìn Lý Nhất Minh cười, phát hiện thanh niên tóc tím này không nói gì, thậm chí còn không nhìn thẳng hắn, hiển nhiên là coi thường mình. Nhưng Lâm Phi cũng biết, người làm âm nhạc lại là đại thiếu gia, thường là như vậy. Nể mặt Lâm Giao nên hắn cũng không thèm so đo. Bạn học Lý Nhất Minh, sau này làm phiền cậu rồi. Lâm Phi vẫn khách sáo nói một câu. Lý Nhất Minh dáng vẻ cao ngạo, ngẩng đầu nói, tôi không phải là bạn học của anh. Giới giải trí không phải dễ tồn tại, Lâm Giao có thiên phú, nhưng có thành hay không vẫn phải xem cô ấy có cố gắng hay không. Nhưng có tôi, công ty bồi dưỡng khẳng định không có vấn đề gì. Lâm Phi cười hít mắt, cũng không nói thêm gì. Nếu tên này không phải là bạn học của Lâm Phi, lại là cậu chủ của công ty Lâm Giao, hiện tại hắn đã muốn nhổ hết tóc tím trên đầu gã ra rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, cao thủ Vũ Lâm. Lúc này, tiệc rượu cuối cùng đã đến giai đoạn thứ 3, đèn xung quanh dần tối, sân nhảy ở trung tâm bắt đầu hội tụ số lượng đèn lớn. Các khách quý đã uống thấm rượu, có người say đã rời khỏi, có người đang phấn khích. Khi vũ khúc Once vang lên, không ít đôi nam nữ bắt đầu tiến vào sân nhảy, bắt đầu hưởng thụ thời khắc cuối cùng của một đêm khó quên.

Tô Ánh Tuyết biết người đàn ông này không có lý do gì sẽ không bỏ mặc mình, nên ngoan ngoãn gật đầu. Anh cẩn thận. Lâm Phi không nói lời nào, nhanh chóng xông đến vị trí Vương Tử Tình đang đứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, giá thú nhưng đã muộn. Vương Tử Tình đã bị bóng đen kia đánh ngất xỉu, một tay kẹp lấy chạy ra ngoài đại sảnh. Bởi vì có quá nhiều người nên Lâm Phi không thể đánh bay tất cả đám người kia nên đành tìm khí tức của tên kia, không ngừng truy đuổi. Đúng lúc này, Lâm Phi phát hiện thấy có một thân ảnh khác đang dọc theo một tuyến đường khác. Hiển nhiên cũng phát hiện ra có kẻ ra tay với Vương Tử Tình. Nhìn kỹ, cái bóng kia chính là lão già lúc trước có mặt ở buổi tiệc, Ngô Vĩnh. Lâm Phi có chút kinh ngạc. Nội công tu vi của Ngô Vĩnh không tầm thường, nhưng chẳng lẽ lão ta cũng có giác quan nhạy cảm như thế, có thể nhận ra trong đại sảnh xuất hiện khí tức lạ. Mặc dù lão già kia tuổi tác đã cao, nhưng bước đi lại nhanh như bay. Trong nháy mắt, Lâm Phi đã vọt tới bên ngoài đại sảnh. Lúc này, ở phía ngoài bóng đèn cũng tắt, không ít nhân viên phục vụ đang như kiến bò trên chảo lửa, bốn phía vội vàng ứng phó với quan khách đang lên tiếng oán than. Bóng đen kia ôm lấy Vương Tử Tình, chạy vội trên thảm cỏ không có người, tránh nơi có nhiều người, chạy về hướng ven hồ sau khách sạn. Lâm Phi và Ngô Vĩnh đều đuổi theo, trong lúc chạy tăng tốc, cả hai liếc nhìn nhau một cái. Trong mắt Ngô Vĩnh lộ ra tia kinh ngạc, mặc dù rất nghi hoặc nhưng lại có vẻ vui mừng, chỉ là lão không có thời gian để nói chuyện. Mắt thấy bóng đen kia khom người, sắp sửa không thấy nữa, Ngô Vĩnh cả giận hừ một tiếng, bàn chân hơi nâng rồi bay lên không. Như hổ nhảy sói chạy, một cưới dẫm nát cây ngô đồng, gia tăng tốc độ. Lão già không hề che giấu, bắt đầu triển khai nội lực, dùng khinh công lấy lực, lúc lên cao lúc xuống thấp đuổi theo bóng đen. Thỉnh thoảng các khách thấy cảnh tượng này, đều tưởng gặp quỷ, còn cho rằng mình xuất hiện ảo giác, sao lại có người bay trên trời. Lâm Phi bất đắc dĩ, hắn không có cách nào dùng nội công nên chỉ có thể chạy, bởi lý do địa hình nên hắn không nhanh được như Ngô Vĩnh. Nhìn thực lực này của Ngô Vĩnh, chít ít nội công cũng đạt tới hậu thiên đại thành, là cao thủ bạch ngân cấp thượng đẳng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bóng đen kia sẽ bị lão đuổi kịp. Hắn do dự, có nên rút lui hay không, có Ngô Vĩnh đuổi theo, Vương Tử Tình chắc hẳn sẽ không vấn đề gì. Nhưng nghĩ một hồi, đuổi cũng đã đuổi theo rồi, để bảo đảm an toàn, vẫn nên đi xem thì hơn, để mặt Lâm Giao, hắn sẽ tận tâm đến cùng. Phía sau khách sạn, vượt qua một đám cây xanh, là công viên nhỏ ven họ cho người thuê để nghỉ ngơi và tản bộ. Lúc này đã gần nửa đêm, căn bản không có người nào đến đây. Khi bóng đen ôm Vương Tử Tình vào bên hồ, Ngô Vĩnh đã cách 10 mét. Vốn Ngô Vĩnh cho rằng bóng đen này chỉ có thể dừng lại, thậm chí sẽ dùng Vương Tử Tình làm con tin, mặt đối mặt với mình. Nhưng không ngờ là, bóng đen kia trực tiếp quẳng Vương Tử Tình xuống hồ. Ngô Vĩnh nổi giận gầm một tiếng, cho rằng tên đó muốn hại chết Vương Tử Tình, nhưng sau đó lão phát hiện, bên hồ sớm đã có một cano ẩn núp ở đó, trên cano còn có một người đàn ông mặc đồ đen sau khi đỡ lấy Vương Tử Tình, trực tiếp đặt xuống cano, không ngờ còn có người tiếp ứng theo đường thủy. Mắt thấy bóng đen kia có ý định nhảy lên cano, Ngô Vĩnh đâu chịu buông tha. Lão tăng tốc độ nhào tới, thò tay như ưng chảo, bắt lấy mắt cá chân bóng đen kia, hung hăng kéo xuống. Còn muốn chạy, tên kia vốn định nhảy xuống, cơ thể rơi xuống, hai tay dùng lực bắt lấy lan can bên hồ, một chân khác xoay ngược lại đá vào đầu Ngô Vĩnh. Tay trái của Ngô Vĩnh nắm thành quyền, một cái phác tay, ngăn được một cước kia của tên bóng đen, đồng thời kéo tên này từ lan can về bờ. Lan can kia đã bị sức mạnh của Ngô Vĩnh kéo đứt. Lâm Phi vừa đổi tới hiện trường, thấy cảnh tượng này không khỏi líu lưỡi. Không ngờ nội lực của ông già này lại cương mãnh như vậy. Tuy không biết lão ta có bị liệt vào danh sách của thế giới ngầm hay không, nhưng thực lực này, lọt vào top 100 chiến thần bảng cũng không thành vấn đề. Nhưng tên áo đen không bị thương, sau khi lăn lộn trên mặt đất, gã giống lên như dã thú, nổi điên nhào tới Ngô Vĩnh. Ngô Vĩnh có vẻ muốn tiêu diệt tên này nhanh chóng để đi cứu Vương Tử Tình. Bước chân của lão như chiến xa, mỗi bước đều nặng trịch. Hai đấm mang theo khí thế hướng về phía bóng đen, rầm rầm rầm, âm thanh của quyền cước va vào nhau liên hồi. Quả đấm của Ngô Vĩnh hung hăng nện vào lồng ngực, cánh tay, mu bàn tay tên bóng đen. Quả đấm mang theo nội lực bá đạo, khiến tên kia liên tục đại bại. không phải kỹ thuật chiến đấu của bóng đen kia thấp. Tên kia cũng có kỹ thuật chiến đấu không tầm thường, nhưng hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Ngô Vĩnh, còn quá nhiều sơ hở. Lâm Phi vừa nhìn, đúng là lấy thân làm lá chắn, quyền pháp cổ xưa, bát cực quyền, ông già này đúng là mãnh hán. Nhưng người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, khuôn mặt bình thường kia cũng không thể khinh thường, không ngờ ăn sống nhiều nắm đấm vậy rồi mà không có dấu hiệu bị thương. Lâm Phi nhìn ra được, nội công tu vi của tên kia không cao, chỉ có thể là cấp độ nhập môn của ngạnh khí công, thậm chí còn không bằng 4 tên huyết nha trước kia. Lâm Phi không khỏi nhíu mày, thầm cảm thấy không đúng, nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng không nói ra nguyên do vì sao. Còn người đàn ông trên cano kia, thấy đồng bọn của mình không có cách nào thoát thân, thậm chí không địch lại được Ngô Vĩnh, sắc mặt dữ tợn, trực tiếp phát động cano, đưa Vương Tử Tình rời khỏi. Ngô Vĩnh thấy vậy, nhanh chóng muốn nhảy xuống cản trở, nhưng lại bị tên mặc đồ đen kia ôm lấy chân trái. Ngô Vĩnh tức giận chửi, quay người nện quyền xuống má trái đối phương. Bởi vì nội công chân khí bao hàm cả nội lực, quyền này giống như thép chùy, đánh vỡ mặt trái của đối phương, mấy chiếc răng theo máu đỏ tươi văng ra xa. Đối phương mặt mũi bầm dập như một con dã thú xấu xí, khó coi vô cùng, nhưng hai hốc mắt lại như con sói phát điên, mang theo vòng huyết hồng, nhìn chọc chọc Ngô Vĩnh, cơ bản không có chút sợ hãi nào, không chịu buông tay ra. Lâm Phi thấy cano sắp được lái đi, nhanh chân chạy vội, Ngô Vĩnh không kịp nhưng hắn kịp. Ngô Vĩnh quay đầu lại, thấy Lâm Phi đang chạy tới, cơ thể thả lỏng, tập trung sự chú ý, dùng lực vọt người đá bay tên đàn ông đang ôm chân mình. Đối phương bỗng phát ra tiếng gầm ú như con báo, sau khi buông chân của Ngô Vĩnh ra, nhận lấy cú đá kia, lại nhào tới, ôm cổ. Mặc dù cú đá trúng lồng ngực, xương sườn đều bị gãy, phổ bị thương, nhưng tên này hoàn toàn không kêu gào bi thống, giống như căn bản không quan tâm đến nội tạng bị hao tổn, cũng không có cảm giác đau, mà điên cuồng há miệng, cắn lấy chân phải của Ngô Vĩnh. Ngô Vĩnh hét thảm một tiếng, hàm răng lún vào thịt lão, cắn xé gân cốt lão, đau đớn đến tột cùng. Lâm Phi đang định nhảy xuống cano cứu Vương Tử Tình, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ngô Vĩnh, thấy người đàn ông kia như phát điên cắn vào đùi Ngô Vĩnh. Cảnh tượng tiếp theo, càng hung hãn hơn, tên đó gào thét, đầu hung hăng lắc lư, cắn nát quần cùng thịt trên đùi của Ngô Vĩnh xuống. Đây đâu phải là đấu võ, rõ ràng là một con dã thú ăn thịt người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, vô tội. Ngô Vĩnh không ngờ mục đích của đối thủ là dùng miệng cắn thịt của mình. Dù lão đã trải qua hơn 60 năm gian nát vất vả, hiểu biết rộng, nhưng cũng chưa từng gặp đối thủ nào hung hãn thế này. Ngô Vĩnh không khỏi ngây người trong chốc lát, không thể tin được thịt ở chân mình lại bị đối phương cắn mất một mảng lớn. Máu tươi lập tức tuôn như suối, tựa hồ như kích phát dây thần kinh nào đó của đối phương, trong mắt gã càng thêm điên cuồng. Gã đàn ông đó ôm chặt lấy chân của Ngô Vĩnh, có vẻ định cúi đầu cắn thêm miếng nữa. Ngô Vĩnh đau đến tận xương tủy nhưng vẫn cố dốc toàn lực thu chân của mình về, đẩy một đấm vào đối phương, một đấm trực tiếp nện thẳng vào mồm, mấy chiếc răng cửa của đối phương lập tức rơi xuống đất. Hai con mắt của Lâm Phi co rút lại một hồi, tim của hắn đập thình thịch, hô hấp dồn dập. Hắn bỗng nhiên ý thức được một chuyện mà bản thân tuyệt đối không mong muốn xảy ra, nhưng nó đã xảy ra, như hắn dự liệu. Sau khi bị Ngô Vĩnh đánh lui, đối phương không hề ngã xuống. Gã chậm rãi đứng dậy, lau đi máu trên khóe miệng, nhe răng cười. Ngô Vĩnh cũng khiếp sợ, vừa rồi lão đã dốc toàn lực, đánh thập phần nội công chân khí, phối hợp với lực công kích bát cực quyền, dù là cao thủ đỉnh cao cũng phải bị nội thương, nhưng tên kia không có nội công, sao có thể không có chuyện gì như vậy được. Điều càng khiến lão bất ngờ hơn là, trước đây đối phương mặt mũi còn bầm dập, hiện tại đã tiêu sưng, mặt mũi khôi phục nguyên trạng. Mà khi gã nhếch miệng cười, răng ở bên trong đã nhanh chóng mọc lên với tốc độ kinh khủng. Có thể tưởng tượng được, sở dĩ gã có thể đứng lên được, là vì xương cốt đứt rời trong cơ thể, nội tạng bị thương đã được khôi phục. Cả đời này Ngô Vĩnh chưa từng thấy cảnh tượng nào khủng khiếp đến vậy, đây cơ bản là quái vật đánh không chết chứ không phải loài người. Yêu ma quỷ quái ở đâu ra vậy, là ai phái mày tới? Ngô Vĩnh phẫn nộ, không biết rốt cuộc là yêu tà ở đâu ra. Lão vốn cho rằng chỉ là kẻ xấu bình thường muốn bắt cóc Vương Tử Tình, nhưng giờ xem ra sự việc không hề đơn giản như vậy. Chiếc cano phía sau thừa lúc này đã quay đầu rời khỏi, nhưng Ngô Vĩnh không có cách nào đuổi theo. Lâm Phi tạm thời không có tâm tư đi quản Vương Tử Tình, bởi Lâm Phi biết nếu mình không ra tay giúp Ngô Vĩnh, lão sẽ chết trước. Người đàn ông kia cơ bản không trả lời, cũng không biết có phải không biết nói không. Gã liếm máu tươi của Ngô Vĩnh còn lưu lại trên miệng, rồi gầm rú đánh về phía Ngô Vĩnh. Một chân của Ngô Vĩnh đau đến cơ bản không dùng được lực, chỉ có thể nín thở tập trung tư tưởng, chuẩn bị đánh lui đối phương một lần nữa. Nhưng không đợi đối phương lại gần, Lâm Phi đã như một đạo cương phong, chắn trước mặt Ngô Vĩnh, một tay như Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn, không nói lời nào mà cương mãnh nện xuống đầu đối phương. Một tiếng nổ vang, Lâm Phi dùng sức mạnh thuần túy, biến tay thành núi Thái Sơn, đè nát sọ đối phương. Đầu của đối phương bị nghiền nát bắn ra bốn phía như mưa huyết, bắn cả vào mặt Lâm Phi và Ngô Vĩnh. Lần này, cuối cùng đối phương cũng không thể đứng lên, sau khi ngã xuống đất, thân thể co quắp mấy lần rồi tắt thở. Trên thực tế, thi thể này cũng sớm đã chỉ còn lại bộ phận phía dưới cổ, cái đầu phía trên đã bị bóp tung. Lâm Phi dáng vẻ rất tự nhiên lắc lắc máu thịt dính trên tay, sắc mặt âm trầm, mắt lộ sát cơ lạnh băng. Sự phẫn nộ của hắn, người bên cạnh cơ bản không thể hiểu được. Sau khi thất thần, Ngô Vĩnh nuốt nước miếng, thậm chí quên đau nhức kịch liệt dưới chân, nhìn bóng lưng người trẻ tuổi với vài phần kính sợ. Trước kia người trẻ tuổi này đem đến cho lão không ít cảm giác thần bí. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, cuối cùng lão đã tin, lần trước Lâm Phi có thể từ bộ công an đi nghênh ngang ra ngoài, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hơn chục năm ở nước ngoài, vị thiếu gia này tuyệt đối có cuộc đời kinh sợ. Nhưng lúc này lão không có thời gian để nghĩ kỹ những điều này, nghĩ đến Vương Tử Tình bị người ta mang đi, lão vô cùng lo lắng, bắt lấy cánh tay Lâm Phi nói: "Phi thiếu gia, mau, mau đi cứu tiểu thư, để chậm sẽ xảy ra chuyện." Lâm Phi đang chìm trong suy nghĩ, tâm tình rất tệ, cho đến khi bị Ngô Vĩnh nhắc nhở mấy lần mới khôi phục lại tinh thần. Tai của hắn nghe ra được một ít mùi vị khác, hắn chau mày, thần sắc lạnh lùng: "Ông kêu tôi là gì?" Ngô Vĩnh khẽ giật mình, cười khổ: "Lâm Phi thiếu gia, lão nô Ngô Vĩnh, đương nhiên phải gọi cậu là thiếu gia rồi. Vừa rồi ông gọi Vương Tử Tình là tiểu thư." Lâm Phi cau mày. Ngô Vĩnh một hồi lo lắng, nhưng không thể không thừa nhận: "Dạ, Tử Tình tiểu thư là con của phu nhân và lão gia, cũng tức là em gái trên danh nghĩa của thiếu gia." Hai tay của Lâm Phi nắm chặt, hắn không nghĩ đến Vương Tử Tình họ Vương, người đàn ông đó cũng họ Vương. Ngô Vĩnh không phải cảm nhận được khí tức lạ trên người tên kia nên mới đuổi theo, mà với thân phận là người của Vương gia, lão ta đã đuổi theo để đảm bảo an toàn cho tiểu thư nhà mình. "Phi thiếu gia, lão nô cầu xin cậu, mau đi cứu tiểu thư, tên này quả thực quá nguy hiểm. Chẳng may tiểu thư có bất trắc." Ngô Vĩnh nước mắt tuôn đầy mặt, lão tự trách mình sơ sẩy, đối đến trước mặt rồi mà không cứu được Vương Tử Tình trở về. Lão không có cách nào tưởng tượng, nếu Vương Tử Tình xảy ra chuyện, lão lấy mặt mũi đâu ra để gặp mấy vị lão gia trong Vương gia. Lâm Phi cười nhạo thành tiếng, cảm thấy rất hoang đường: "Ông kêu tôi là thiếu gia. Tôi không phải thiếu gia gì cả, tôi họ Lâm, cha tôi là Lâm Đại Hữu, là một dân chúng bình thường mở tiệm mì mưu sinh qua ngày. Chẳng qua thì tôi là đứa con không cha không mẹ, một vệ sĩ còn con, không dám nhận mình là thiếu gia. Hơn nữa, cứu cô ta, dựa vào cái gì? Lẽ nào tôi là kẻ ngu ngốc sao, đi cứu con gái của kẻ thù?" Ngô Vĩnh run người, đau khổ nói: "Phi thiếu gia, tuy tiểu thư không có quan hệ máu mủ với cậu nhưng cô ấy tâm địa lương thiện, hơn nữa cơ bản không biết chuyện xảy ra năm đó, cô ấy cũng là người vô tội." Lâm Phi nhếch miệng cười ha ha, tựa như nghe được một chuyện rất buồn cười, điên cuồng gào thét: "Các người còn có mặt mũi nói cái gì vô tội? Chẳng lẽ năm đó tôi và cha tôi đáng phải chết sao? Lẽ nào đôi cẩu nam nữ kia ung dung tự tại, còn hại chết cha tôi trêu ai ghẹo ai? Ông ấy không cần gì cả, chỉ muốn sống yên ổn qua ngày. Ông ấy chỉ muốn hai cha con nương tựa lẫn nhau, nhìn tôi trưởng thành từng ngày. Đến yêu cầu nhỏ như vậy mà cũng quá đáng sao? Mẹ nhà nó vô tội. Tiện nhân kia hôm nay chết đi chính là oan nghiệt mà cha mẹ cô ta gây nên.